Cực phẩm nam nhân ảnh đế thỉnh tự trọng. Chương 44, sống cùng nhau em tin anh không ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên mọi chuyện đều đổ lên đầu Vũ Dụ Bạch khiến cho anh ấy thấy càng rối hơn. Đã chuyện của Vũ Thị đã khiến cho anh ấy thấy choáng hết cả đầu. Bây giờ còn gặp thêm chuyện của Đường Phục Sinh và Vũ Dạ Uyển. Những người này thật sự muốn dồn ép Vũ Dụ Bạch đúng không? Còn Đường Phục Sinh và Vũ Dạ Uyển nhận được lệnh triệu tập của anh trai kiêm vị trí ông chủ Thống Nhất thì hai người cũng nắm chặt lấy tay nhau. Hiên ngang đi vào Thống Nhất. Bao nhiêu cặp mắt nhìn họ. Trầm trồ ngưỡng mộ có. Trầm ngâm suy tư cũng có. Chỉ trích thì quá nhiều không nên kể hết. Ngay sau khi họ vào trong phòng họp thì Vũ Dụ Bạch đã đưa ra cho họ hai bản hợp đồng. Một là họ sẽ được công khai mối quan hệ này với công chúng. Tuy nhiên một người trong hai phải giải nghệ. Hai, lập tức lên tiếng đính chính phủ nhận mối quan hệ này. Chỉ cần họ gật đầu khẳng định mối quan hệ là giả thì anh sẽ có vô số cách để khiến những tin đồn đó chìm xuống. Tuy nhiên thì Đường Phục Sinh lại chọn cách thứ nhất. Anh nhìn người bạn của mình. Nói, tôi muốn công khai, và tôi sẽ là người rời khỏi giới giải trí. Không, em sẽ rời khỏi showbiz. Em thật sự đã quá mệt mỏi với cái thế giới thị phi này rồi. Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cuối cùng, hai người họ cứ vẫn tranh cãi xem ai là người phải giải nghệ. Mọi hành động, cử chỉ và lời nói của họ đều làm cho Vũ Dụ Bạch càng thêm đau đầu. Cuối cùng Vũ Dụ Bạch liền đập tay mạnh xuống bàn. Quát, hai người có thôi đi hay không hả? Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh giật mình nhìn sang. Thấy gương mặt của anh trai thật sự rất khó coi. Chẳng lẽ chuyện tình cảm của cô đã làm liên lụy đến giá cổ phiếu của Thống Nhất sao? Mặc dù Vũ Dạ Uyển không muốn để ý, nhưng Thống Nhất là nơi anh hai đổ nhiều tâm huyết cũng như tâm tư vào đó. Cô cũng không muốn vì mình mà anh hai phải mất đi công ty giải trí này. Bất chợt, trong đầu của Vũ Dạ Uyển lại nảy lên một ý định. Sau đó liền nhìn hai người đàn ông trước mặt. Nói, em muốn rời khỏi showbiz. Sau đó thì em sẽ làm trợ lý của Phục Sinh. Anh thấy thế nào? Không được. Cả Đường Phục Sinh và Vũ Dụ Bạch đều không chấp nhận chuyện này. Về phía của Vũ Dụ Bạch thì là vì thân phận của cô. Đường Đường là thiên kim tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp của tập đoàn quốc tế Vũ Thị. Vậy mà lại làm trợ lý cho một diễn viên sao? Chỉ vừa nói thôi anh ấy đã không thể chấp nhận nổi. Đến Vũ Dụ Bạch còn không chấp nhận thì thử hỏi cha và mẹ sẽ chấp nhận sao? Đương nhiên câu trả lời vẫn là không, còn về Đường Phục Sinh, anh biết công việc trợ lý của minh tinh không phải chuyện dễ. Nếu như cô làm quá sức lại đổ bệnh, đến lúc đó thì xem như anh mất hết điểm trong mắt cha mẹ vợ à, hơn nữa hiện tại cộng đồng mạng đang kịch liệt chiến đấu vì thông tin này. Nhưng sau đó biết Vũ Dạ Uyển làm trợ lý cho anh thì đến lúc đó không phải cô sẽ bị nhiều người làm ảnh hưởng sao? Đường Phục Sinh cho dù không có gì cũng không thể để người phụ nữ của mình phải chịu thiệt. Bây giờ hai người về trước đi. Phục Sinh cứ quay cho xong những cảnh phim của Biển Hận. Còn Uyển Uyển, em nhanh về nhà năn nỉ mẹ đi. Mẹ thương em nhất nên chắc chắn không thể giận lâu được. Còn phim của em cũng sắp đóng máy rồi nhỉ. Nhanh chóng quay cho xong đi. Anh hai, em sẽ không về nhà đâu. Nếu em về thì chắc chắn mẹ sẽ bắt em giam lỏng. Em không có ngu. Nói xong, Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh liền rời đi. Nhìn bóng dáng họ rời đi cũng khiến cho Vũ Dụ Bạch lắc đầu. Hai người này đúng là trời sinh một cặp đấy chứ. Một người ương bướng, một người cố chấp. Sự kết hợp thật sự rất cảm lạnh. Còn hai người họ sau khi an toàn lên xe thì cô cũng nhìn anh. Còn Đường Phục Sinh thì nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nói, Tiểu Uyển, em có tin anh không? Vũ Dạ Uyển nhìn anh. Sau đó mỉm cười gật đầu. Nếu cô không tin anh thì ngay từ đầu đã không yêu anh. Không ở bên anh, thử hỏi xem cô là ai? Cô là cháu gái xuất thân từ Tuyệt Ảnh Quân. Chẳng lẽ một căn nhà nhỏ của Đường Phục Sinh mà cô cũng không chạy được? Nói đúng hơn là cô không muốn chạy mà thôi. Ngay lúc này, Phục Sinh liền chụp một tấm ảnh hai người họ đang nắm tay, rồi trực tiếp đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Mọi người không cần đoán già, đoán non nữa. Tôi và Tiểu Uyển thật sự đang hẹn hò. Tình cảm cũng đang rất tốt. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn." Bài vừa được đăng lên thì mạng xã hội lập tức bùng nổ. Hot search bây giờ cũng chỉ còn hai cái tên là Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh. Sau đó là mối quan hệ của hai người. Bên dưới bài viết cũng có vài dòng bình luận. 42729 ca like. Sinh Uyển Ngữ Xuân không phải thuyền, mà là chiến hạm cho chính băng chủ Đường Trèo. 7282 ca like. Công khai rồi, công khai rồi. Cuối cùng OTP cũng công khai rồi. Tôi phấn kích quá đi moa ha ha. 6810 ca like. Bổn cung sớm đã biết rồi. Nhìn cặp mắt anh Đường nhìn bé Uyển là đủ hiểu. 4913 ca like. Ủa, mới offline có một buổi mà tôi thành tối cổ rồi hả? Nhưng nhìn dưa đã biết dưa chín rồi. Cách chương.